Pháp Thủ Tiên Quy, chương 105, Đông Phương Nguyên Bốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Khắc chậm rãi mở mắt ra, y cảm thấy toàn thân thoải mái, linh lực sung túc, cơi đưa linh lực ra xa, sẽ cảm thấy tu vi lại tăng lên không ít, nhưng chính vì tốc độ tăng này khiến y cảm thấy bất an, lúc trước y đã cảm thấy được tu vi của mình tiến triển quá nhanh, nhanh không hợp lý. Y từng quan sát tu vi người khác tiến triển, không có tu sĩ tam linh căn nào tăng tu vi nhanh như y, tốc độ của y thậm chí bằng với tu sĩ song linh căn, có lẽ nên nói là ở giữa song linh căn và đơn hệ linh căn. Y thử áp chế tu vi của mình, nhưng loại áp chế này không khiến tốc độ chậm xuống, ngược lại khiến y thời thời khắc khắc giống như một quả khí cầu bị thổi phồng. Đã thế từ sau hôm kết đan, xâm la kiếm khí trong hạ đan điền sau khi có ý bao dung thì mơ hồ không thấy nữa, bên cạnh kim đan chỉ có thể thấy thái a kiếm ý màu bạc. Y cũng từng nghĩ có lẽ do nguyên nhân tu luyện kiếm quyết. Nhưng, là thái a kiếm quyết hay xâm la kiếm quyết, nhưng y chưa từng gặp qua người luyện hai loại kiếm quyết, đương nhiên cũng không thể so sánh. Sư phụ của y cũng không biết xâm la kiếm quyết, còn trưởng môn Côn Luân tại sao lại lưu lại khẩu quyết xâm la kiếm quyết cho y. Phương Khắc lấy quyển trục ra, nghiêm túc nghiên cứu từng câu từng chữ, lại không có cảm giác được rót đầy như hôm đó nữa. Bỗng tay Phương Khắc khựng lại, nhìn câu cuối cùng của xâm la vạn tượng kiếm quyết. Xâm la vạn tượng tổng cộng 12 thức, nhưng trừ khẩu quyết ra thì còn một câu thứ 13 tựa như tổng kết cũng chẳng chút quan trọng. Vạn pháp quy nhất, vạn tượng xâm la. Trình độ lợi hại của xâm la vạn tượng kiếm quyết đã sắp vượt qua thái a kiếm quyết. Nhưng kiếm quyết lợi hại như thế tại sao không có ai biết? Xem thái a kiếm quyết đi, tóm một tu sĩ hỏi đối phương nhất định đã từng nghe. Chuyện rất bất thường, Phương Khắc nhíu mày, sau đó ném quyển trục vào nhẫn nạp hư. Nghĩ cũng vô dụng, vẫn nên hỏi thái a là hơn, rốt cuộc hắn cho y kiếm quyết gì? Y không tin thái a thật sự không biết chút nào. Nhớ lại rất lâu trước đó y từng thề thốt sắt son rằng nhất định sẽ làm rõ lai lịch thái A, kết quả trừ biết Phương Minh Viễn có động tay động chân ra, bên thái A vẫn là một đống sương mù. Đợi Diệp Vu Thời trở lại thì thấy bộ dáng không vực nổi tinh thần của Phương Khắc, hắn kinh ngạc nhíu mày. Phương Khắc ngẩng đầu nhìn Diệp Vu Thời, hỏi, bàn thế nào rồi, không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Vu Thời rũ mắt, Đông Phương Vu Mộc dường như đã muốn hành động lắm rồi. Một quân chủ thân thể không có bất cứ chỗ nào khó chịu, hành sự không bận tâm tình nghĩa phụ tử. Cùng với kẻ thừa kế đã có đủ vây cánh, lòng ôm đầy sự bất mãn đối với quân chủ. Nhìn thế nào cũng đều rất nguy hiểm, thái tử và lục điện hạ không biết chút nào về lực lượng tu tiên giả bên cạnh Đông Phương Nguyên Bốc. Bọn họ chỉ biết Hoàng Miếu nghe lệnh Đông Phương Nguyên Bốc. Bọn họ muốn mượn chúng ta liên kết với sức mạnh của tu tiên giới, đối phó Hoàng Miếu. Phương Khắc suy nghĩ một lát, nói rồi cười, muốn nghĩ thông không phải rất đơn giản sao. Nhưng rõ ràng biết Hoàng Miếu là người của Đông Phương Nguyên Bốc còn muốn xuất thủ, như vậy không hay lắm. Chúng ta không thể tham gia vào. Diệp Vu Thời cười nhẹ, tu sĩ có phương pháp hành sự của tu sĩ. Mưu kê giữa người bình thường, bọn họ vẫn không quá hiểu rõ tu sĩ. Nghĩ tu sĩ chỉ là người bình thường có võ lực siêu quần sẽ phải chịu thiệt lớn. Phương Khắc gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là thế, thái tử và lục điện hạ này muốn hợp tác với họ có lẽ là muốn mượn một đao, nhưng chưa từng nghĩ đến khác biệt giữa tu sĩ và người bình thường. Bọn họ không trả được con bài mà tu sĩ muốn. Diệp Vu Thời lại nói, tin tức xác thực Đông Phương Nguyên Bốc đúng là người chủ đạo của chuyện này. Dưới tay ông ta ít nhất có gần 200 tu sĩ. Người có tu vi cao nhất là Nguyên Anh, tên Đao Tam Thiên. Mấy năm nay, không ít tu sĩ thường trú ở phàm giới đều là tu sĩ xuất thân từ phàm giới chứ không phải tu sĩ tu tiên giới. Những người này phần lớn đều là con cờ Đông Phương Nguyên Bốc sớm cài vào. Sau khi có đợt tu sĩ đầu tiên, lại chọn vài người có linh căn tại phàm giới đến tu tiên giới học pháp quyết chậm rãi bồi dưỡng. Lại cài vào tu tiên giới sẽ không bị bại lộ thân phận. Một tay đạo diễn vụ tu sĩ đóng ở phàm giới bị mất liên lạc. Không phải chết mà là phản bội môn phái, tự hủy thẻ ngọc. Còn những người khác khiến đệ tử phái Côn Luân và Thái Hành chém giết là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần một tin tức giả. So với thái tử mà nói Đông Phương Nguyên Bốc quá nguy hiểm, ông đã có đủ con bài để đối kháng với tu tiên giả, quả nhiên gừng càng già càng cay. Phương Khắc chớp mắt, chỉ mới một lát Diệp Vu Thời đã có thể làm rõ đầu cua tai nheo, so ra có phải y quá yếu rồi không? Diệp Vu Thời nhìn biểu tình của Phương Khắc, khẽ nhếch môi nói. Để cho rằng huynh ở tu tiên giới nhiều năm như thế, một chút hành động ở phàm giới cũng không có sao. Đông Phương Nguyên Bốc cài người vào tu tiên giới, tại sao huynh không thể cài người trà trộn vào người của ông ta? Phương Khắc nhíu mày, liên hệ tiền nhân hậu quả. Quả nhiên là thế, trước khi phàm giới xảy ra chuyện, Diệp Vô Thời đã nói hắn muốn đến phàm giới một chuyến, hiển nhiên đã biết gì đó. Hơn nữa theo tính cách của Diệp Vô Thời, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Cho nên huynh nói mượn đao giết người vô cùng chắc chắn, là đã biết từ trước rồi sao? Y đã nói Diệp Vô Thời không phải là người bị động chờ đợi, tại sao lần này lại chọn lựa chờ đợi bất thường như thế? Hóa ra điều hắn đợi căn bản không phải là tu sĩ thủ hạ của Đông Phương Nguyên Bốc chủ động xuất kích mà đợi người hắn an bài truyền tin về. Không, đó là huynh suy đoán. Vì nếu là huynh cũng sẽ chọn phương thức này, bớt lo âu lại bớt lực. Diệp Vô Thời nói, thông chi môn phái phái người qua đây. Phương Khắc nói, đây đã không phải là vấn đề chỉ dựa vào hai người họ là có thể giải quyết. Không nói hơn 200 tu sĩ, chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh kia họ đều khó đối phó. Còn cả, lão lừa chọc, nghĩ đến đây, Phương Khắc lập tức không vui, hôm đó chịu thiệt lớn như vậy không thể cứ bỏ qua như thế. Hai người quyết định xuyên qua giới môn gửi hạc giấy truyền tin tức về. Vừa rồi tại sao tâm trạng đệ suy sụp như vậy? Diệp Vô Thời thấy đã nói xong hết bèn làm bộ lơ đãng nhắc một câu. Phương Khắc bèn thuật lại một năm một mười những chuyện y vừa nghĩ. Chỉ thấy nụ cười của Diệp Vô Thời càng lúc càng ôn hòa. Cho nên ý của đệ là, đệ còn chưa làm rõ thân phận của Thái A, hơn nữa Sâm La Kiếm Quyết cũng là Thái A cho đệ. Hắn cho đệ đệ liền luyện, nghĩ cũng không nghĩ đã luyện kiếm quyết không rõ lai lịch. Diệp Vô Thời nói rất nhẹ, dưới từng câu hỏi của Diệp Vô Thời, lòng tin của Phương Khắc càng lúc càng yếu. Đệ cảm thấy kiếm quyết đó rất hợp với mình, Phương Khắc nói, ha, cảm thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Thời khẽ cong môi, nhẹ cười. Để huynh thử gặp vị Thái A kiếm linh thần bí đó được không? Không vấn đề, chẳng qua sau khi đến phàm giới, liên hệ của đệ và hắn đã đứt rồi. Phương Khắc nói, Diệp Vô Thời rõ ràng là rất tức giận. Chẳng qua để Thái A gặp Diệp Vô Thời y cũng từng nghĩ đến. Bọn họ đều biết sự tồn tại của nhau, để họ gặp mặt có lẽ cũng không tồi. Phương Khắc đột nhiên trở nên mong đợi, nếu Thái A gặp Diệp Vô Thời sẽ thế nào đây? Diệp Vô Thời híp mắt như cười như không nhìn Phương Khắc. Đợi chuyện phàm giới hoàn tất, Phương Khắc cười nói y bị nụ cười của Diệp Vô Thời dọa dựng lông. Giới thiệu hai người không vấn đề gì. Thật ra Thái A đã biết về huynh, Diệp sư huynh không cần lo lắng, sẽ không có quá nhiều vấn đề. Chí Tiêu sư phụ cũng nói kiếm quyết này rất thích hợp với đệ. Hơn nữa đệ nghĩ nếu kiếm quyết này thật sự có vấn đề Côn Lăng đạo nhân sẽ không lưu quyền trục như thế cho đệ. Nói đến đây mặt Phương Khắc đã có chút đặc sắc y đột nhiên nhớ tới chuyện Thái A tiến cử người song tu cùng mình. Diệp Vô Thời là người thích hợp nhất, tốt nhất là thế, Diệp Vô Thời nói, trong lòng lại cảm thấy không ổn lắm, sau đó hắn nhìn Phương Khắc. Để cũng đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện tu vi, đừng ảnh hưởng đến tâm cảnh của bản thân. Để kim đan sơ thành, dễ sinh tâm ma, đến lúc đó lưu lại lỗ hỏng tại tâm cảnh, sẽ không tốt cho kết anh. Hiểu chưa, Diệp Vô Thời nhẹ nhướng mày hỏi. Hiểu hiểu, Phương Khắc vội vã gật đầu, cười híp mắt nói, tất nhiên là hiểu, nói rồi gác tay lên vai Diệp Vô Thời. Diệp sư huynh quan tâm sư đệ, đệ đương nhiên hiểu. Nhưng Diệp sư huynh sau này muốn làm gì có phải cũng nên chia sẻ với sư đệ không? Chẳng hạn lão lừa chọc của Hoàng Miếu, chẳng hạn Đông Phương Nguyên Bốc. Diệp Vô Thời nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Phương Khắc hồi lâu mới nói. Đương nhiên có thể, nhưng Phương sư đệ có thể nói cho sư huynh nghe tại sao hành vi và ngữ khí của đệ càng lúc càng tùy tiện. Chẳng lẽ bị Lục Điện Hạ ảnh hưởng? Phương Khắc chớp mắt ho một tiếng thanh giọng rồi chậm rãi rụt tay về ấp úng đáp. Rất tùy tiện sao, y quên mất tiêu, đúng là y hơi tùy tiện chút. Diệp Vô Thời nhẹ nhíu mày cầm cái tay định rút về của Phương Khắc gác lại lên vai. Không, huynh chỉ nhắc nhở đệ một câu thôi, đừng quá thân cận với Lục Điện Hạ, tránh bị ảnh hưởng, đệ như bây giờ rất tốt. Phương Khắc nhướng mày nhìn ra cửa, có người bước tới, nghe tiếng bước chân chính là Lục Điện Hạ. Phương Khắc nhìn Diệp Vô Thời cười lộ răng, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Mỹ Nhân, Phương Tiểu Mỹ Nhân, ngồi trong phòng có bức bối không, cần bổn Điện Hạ tận trách nhiệm chủ nhà dẫn hai vị đi du ngoạn Phụng Thành không? Cách chương.